cổ hỏi quý vị như vậy nè. Cổ lấy một lần tiền gần 2 triệu đô, cổ đi, hay là cổ lấy trong nhiều năm? Tại vì một năm ổng làm tới mấy trăm ngàn đô lận quý vị. Thì nếu mà để như vậy đó, mỗi tháng như vậy đó, là ổng sẽ cho cổ đó là 5.000 đô bỏ túi riêng. Quen nhau đó đã mấy năm rồi. Cái lúc có bầu đó, thì nghe tin cô này có con trai thì ổng rất là mừng. Anh muốn em về nhà, ở cái nhà đó để anh yên tâm. Có gì ở gần, lỡ đêm không có gì thì có anh với vợ anh để mà chăm sóc cho em. Kính chào quý vị. Ngọc Nhi cảm ơn quý vị tiếp tục theo dõi chương trình Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống với Ngọc Nhi. Thưa quý vị, trong cuộc đời chúng ta, không ít lần, chúng ta bị người ngoài nhìn vào và nói rằng, tại sao mày ngu dữ vậy? Hầu như cả bạn bè xung quanh đều nghĩ mình như vậy, nhưng chỉ có mình hiểu được rằng là mình có ngu hay không? Mình có dại hay không? Và tại sao mình lại làm như vậy? Rất là nhiều lần. Chính bản thân Ngọc Nhi đó, cũng rất là nhiều lần. Người ngoài, mẹ Ngọc Nhi, rồi người thân, bạn bè, nói rằng, tại sao trong kinh doanh chị rất là giỏi, rất là bén, mà tại sao chị lại ngu như vậy? Cái chuyện đơn giản vậy mà chị để người ta qua mặt chị để người ta lừa chị. Thật sự ra đó, Ngọc Nhi không biết trả lời làm sao, nhưng mà trong cái thâm tâm mà mình nghĩ rằng, chính cái sự nhân đạo, chính cái sự mà mình tội nghiệp, và chính cái mình nghĩ rằng là, thôi, người đang làm trời đang nhìn, mình cứ từ tâm đi, mình cứ cư xử từ bi hỷ xả đi, rồi người ta sẽ thấy, và khi người ta thấy đó, người ta sẽ thay đổi. Nhưng thật sự ra, chúng ta không ngờ rằng, những cái từ bi hỷ xả đó của chúng ta lại làm chúng ta trở thành một kẻ ngu muội trong mắt người khác. Thì câu chuyện dưới đây là một câu chuyện mà nếu mà Ngọc Nhi không nghe đó, không kể, không nghe chính miệng cái người trong cuộc kể đó, thì Ngọc Nhi nghĩ rằng là chỉ có chuyện trên phim thôi là họ mới làm được cái chuyện này, họ mới dựng chuyện thế này. Chứ không thể nào mà một người mà lại ngu tới mức như vậy mà lại không nhìn thấy, nhưng đến khúc chót thì Ngọc Nhi mới hiểu được là thì ra đây là một nạn nhân, lại một người nữa giống như tôi. Tương lai đầy tăm tối. Có một cái bài hát rất là vui. Thực sự ra như thế này, em nói đó là em có chồng, và hai vợ chồng em rất là hạnh phúc, và em cảm thấy hãnh diện với những người xung quanh. Là chồng em là một người hiền, không ăn chơi, không hút thuốc, không uống rượu, không uống cà phê, không thích la cà, chỉ đam mê trong công việc và muốn phát triển tương lai, phát triển công ty, và muốn vợ con trong nhà sống có nề nếp. Ngày xưa chưa có con thì chồng em và em luôn vẽ một cái tương lai rằng sẽ dạy con như thế nào và sống như thế nào và cái nề nếp trong nhà thế nào. Vợ phải làm tròn phận vợ và chồng phải làm tròn phận chồng để giữ gia đình. Một gia đình tốt là một cái xã hội nhỏ mà ai cũng như vậy hết thì xã hội lớn sẽ tốt. Và em rất là ngưỡng mộ về chồng em. Đến khi có con thì cách dạy con đó của chồng em á, cũng nguyên tắc thương con nhỏ nhẹ với con gái. Nói tóm lại là không có một cái điểm nào mà gọi rằng là em nghi ngờ, em che chở được hết. Rồi cuộc sống êm ả, mọi thứ trôi qua. Có một lần đó là một người em gái bà con cô cậu ruột với chồng em. Trong một lần chị em đi shopping với nhau, đi chơi thân thích, thì tình cờ hỏi qua hỏi lại gia đình của mình, thì cái người em gái đó mới hỏi rằng là chảnh làm sao, đôn rảnh làm sao rồi, cái tính cũ còn không, còn có trăng hoa và làm khổ chị không? Thì em ngạc nhiên, nói ủa, ổng này không có tính đó, mới là bây giờ lấy vợ rồi đó. Chứ hồi xưa đó, ổng dàn trời đi, ổng rất là nhại bắt phụ nữ, có nghĩa rằng phụ nữ gặp ổng là những 500 vậy đó, và ổng rất là bay bướm. Nhưng mà có lẽ là cái duyên cái nợ, từ ngày ông sống với chị ông thay đổi, chứ ngày xưa ông vàng trời mây đi. Một lúc ông quen hai ba cô, thì em mừng là bởi vì em nghĩ rằng là người ta nói là trẻ không chơi, già đổ đốm, và ngày xưa chồng em đã bay bướm quá rồi. Khi chọn người vợ vừa ý thì cho nên là sống một cuộc sống gia đình rất là nề nếp. Và em rất là hạnh phúc vì cái điều đó. Và em lại hãnh diện và không nghi ngờ gì hết. Thì chồng em á là một cái công ty là chuyên về vấn đề mà bán bảo hiểm, và thú vị là bảo hiểm nó có nhiều hãng lắm. Thì chồng em á, em nói rằng như vậy nè, trong cái công ty của chồng em đó thì có rất là nhiều người, 7-8 nhân viên có, rồi sau này lớn làm lớn thì có khoảng trên dưới 12-13 nhân viên là về làm bảo hiểm chung với chồng em mà mướn làm, và chồng là cái người đứng ra điều hành cái văn phòng đó thì rất là tốt. Rồi dần dần đó thì chồng em bắt đầu học về cái vấn đề là financial và làm về financial, và cái kinh tế lúc này rất là khá. Em hồi xưa là còn em làm kế toán, nhưng sau này không có làm, từ ngày có con bây giờ rồi cộng với chồng làm khá, thì dường như là hai chồng rất là success, là rất là thành công, cho nên em ở nhà lo cho con cái. Cái chuyện bắt đầu từ chồng em thì hay nói về vấn đề tội nghiệp những người phụ nữ đơn thân, cho đến một hôm thì chồng em mới là về nói với em như vậy nè, là trong công ty có một cái cô nhân viên là cổ rất là tội nghiệp, có bạn trai, cổ còn trẻ, có bạn trai quen với lại cổ xong rồi thì bây giờ là cổ có bầu, nhưng mà người bạn trai với cổ chia tay rồi, mà gia đình của cổ đó thì không có ở đây, ở Việt Nam, cổ sang đây đi du học, rồi lại là lập gia đình với em, lại là ở đây rồi làm giấy tờ có thẻ xanh với một người đàn ông trước kia rồi, thì bây giờ là thẻ xanh có đầy đủ giấy tờ và cổ đã quốc tịch Mỹ rồi, thì cái người đàn ông kia với cổ chia tay, rồi thì bây giờ thì cổ lại có một người bạn trai và ở với nhau được mấy năm thì có con, thì người bạn trai đó bỏ, lại là cổ lại bơ vơ, thấy tội nghiệp. Mà gia đình của cổ làm bảo lãnh thì chưa có ai qua được hết. Cổ có làm cho cha mẹ cổ và chưa qua anh chị em tới mười mấy năm lận. Cho nên cổ đây có một mình thôi. Thấy rất là tội nghiệp. Thì tính đó là hỏi là cho cổ xe phòng. Tại vì phụ nữ bụng mang dạ chữa. Thì em thấy tội nghiệp và em nói tội phụ nữ với nhau. Thì em đến em gặp, hẹn cái cô đó đến đi đến nhà để mà gặp. Thì em thấy cô gái này cũng trên dưới 32-33 tuổi và rất là hiền, và cổ hoàn cảnh cũng giống như vậy, thì là thôi bây giờ đó là bụng mang dạ chữa thì cái bụng nó cũng lum lúp rồi quý vị, thì thôi thì nhà của hai vợ chồng em thì có một cái căn phía sau, nó gọi là guest house, thường thường những cái nhà lớn ở Mỹ đó quý vị, đất rất là rộng, và phía sau và có một cái căn nhỏ nữa, rất là nhỏ, một phòng ngủ, một phòng khách và cái bếp nhỏ thôi để dành khách khứa tới, mà đông thì ra ở riêng ngoài đó, như là có phòng ngủ riêng ngoài đó vậy đó. Thì em thấy là ok, em cho cái người phụ nữ này về đó ở tạm thời. Thì về ở tạm thời, chồng em không hề qua lại giúp đỡ gì hết, thì em cũng cho người phụ nữ này ở bình thường hết. Em giúp đỡ là em nói thôi bây giờ thì nhà cả thì trả cho có lệ thôi, nhưng mà đi làm thì đi, nhưng mà có gì thì cần thì giúp đỡ. Và em cũng hay bưng đồ ăn cho sang, thấy bầu bì cũng tội nghiệp, tự mình lôi cua nấu đồ ăn mình, thì bầu bì em giúp đỡ. Cho đến khi mà cổ sanh con. Cổ sanh con xong đó, thì lúc này đứa nhỏ được 3 tháng. Cổ sanh và cổ trước ngày cổ đi sanh đó thì thưa quý vị rằng là cổ có những người bạn làm chung hãng cũng là nhân viên của chồng em luôn, thì tại vì cổ sinh mổ cho nên là phải đưa vào trong cái bệnh viện mổ và rồi ở bệnh viện mấy ngày rồi về, thì khi mà sinh đi con về thì cổ có nói trước rằng cái ngày mà đón về đó thì cổ đi về cái nhà mướn của cổ luôn, cổ không có ở đó, là bởi vì cổ rất là như là cổ muốn ra riêng luôn, thì cần phải sanh đẻ thôi, cổ mướn một người rồi, cái người này cái bà này cũng lớn tuổi rồi, cũng 50 mấy tuổi, thì cô đã mướn trước kia rồi. Tới ngày cô đi sinh xong á, thì cũng là cái ngày đó là cô đi về cái nhà trọ mới. Còn ở đây thì chỉ xách quần áo, lúc mà cô vô có quần áo thôi thì cô dọn đi. Thì cái người vợ này không biết gì hết, được đến tình hình kéo dài được gần một năm trời. Thì một cái người nhân viên nam ở trong cái chỗ làm của chồng cổ mới nói với cổ rằng đó là ở trong hãng, ở trong công ty sầm xì nhiều kiện mà hỏi cổ có biết không. Thì cổ hỏi tại sao mà phải hỏi vậy. Nhất là cái người nhân viên nam này là người con trai của một cái người bà con xa với ba mẹ của cổ. Thì hồi xưa là ở tiểu bang khác cũng lầm lỗi, cũng thanh thiếu niên mà quý vị, cũng cái kiểu mà ăn chơi đánh lộn mà bị án, cho nên là khó xin việc làm. Thì ba mẹ cổ mới đưa về đây, nhờ cổ nói với chồng mình là cho vô làm, tại học rất là giỏi, là việc văn phòng rất là giỏi, và đặc biệt là em ấy cũng có cái bằng bảo hiểm rồi, cho nên đưa vào làm. Thì vì cái ơn nghĩa đó mà cái em này mới gặp cổ và nói là sầm xì đó, rằng cái cô bé đó với chồng cổ là có con với nhau chứ phải là của ai khác. Thì cổ nghe cổ đấy đúng là lời đồn bậy bạ, tại vì cái thời điểm mà cái cô đó ở trong nhà mấy tháng trời để mà chờ sanh đó, hai người hoàn toàn, chồng cổ hoàn toàn không bước ra phía sau, không gặp mặt, không nói chuyện, và chồng cổ không có đếm xỉa gì tới hết, chỉ là nghỉ nhân viên thôi. Thì cổ nhìn cái tư cách của chồng cổ và cái nếp sống, cái nề nếp và cái đạo đức và cách giáo dục, thì cổ hoàn toàn cũng không thể nào tin được. Bởi vì thưa quý vị, mình hiểu chồng mình mà. Cổ cười, cổ nói rằng đúng là miệng đời ác thiệt. Thì cái em này mới nói rằng là thử gặp một lần đi đó. Thì cổ mới bắt đầu, cổ mới đặt cái dấu hỏi tại sao khẳng định như vậy. Thì thưa quý vị, cổ tìm cách, cổ hỏi chồng, cổ thăm cái đứa bé đó. Thì chồng cổ nói rằng chuyện người ta mình xen nhau làm cái gì, nó ở đậu nhà mình, giờ nó sanh xong rồi thôi chứ em tới luôn làm gì. Cổ mất can tâm và cổ lén nói với người bạn thân của cổ là tìm hiểu cô nào ở đâu. Tại vì thưa quý vị, trên cái bàn lái đó thì cô nào đó cổ đi làm, cổ địa chỉ khác. Bây giờ cổ xe phòng, cổ mướn chỗ khác cô ở, cho nên không biết địa chỉ của cổ, chỉ có nhân viên công ty mình hỏi đâu có được. Thì cổ nhờ một người bạn để ý, khi mà cổ đi làm, cổ ra xe cổ lái về, thì đi theo cổ về thì biết được cái nhà. Thì cô này trong một lần giả bộ là ô, chị ghé thăm coi em bé làm sao rồi, thì bấm chuông là cổ mở cửa, cổ sững sờ và cái vẻ cô rất là hốt hoảng. Thì quý vị biết không, là cổ nói là cổ không muốn điều, cổ không muốn mời vào, là bởi vì hôm nay nhà cổ có khách, cô không có muốn mời vào. Và cô xin lỗi là cái đứa nhỏ cô đi gửi ở chỗ khác rồi, bữa nay là có bạn trai cô tới nên cô không mời vào. Thì cô này lịch sự đi về thôi. Thì cô đi về nhà thì chồng cô ở nhà, thì cô nghĩ sao mình nghĩ bậy bạ quá, không có gì hết. Thì suốt buổi tối hôm đó đó, thì chồng cô có vẻ là bực bội với cô, làm như một cái gì nóng giận, bực bội và lẫn một cái bất thường. Thì cái lòng nghi ngờ của cô càng tăng. Tại vì tại sao mà thường ngày chồng cô không có dậy, tự nhiên bữa nay cô đi đến nhà cô kia về thì như vậy. Thì cô lại càng tăng. Và cô nhà có tiền, cô mướn một người thám tử tư là một người Mỹ trắng để theo dõi. Và thưa quý vị, chỉ có 6 ngày thôi, thì cái hồ sơ của cái người Mỹ trắng này báo về đó là đúng rằng chồng cổ có đến nhà cái người kia, có hình chụp quay phim lái xe đến đó, đậu đằng xa và đi vào, mấy tiếng sau đi ra đó, và đã gặp được mấy lần như vậy. Và đặc biệt đó là biết được cái chỗ mà gửi con của cô này đi làm là ở đâu luôn. Thì cổ bằng mọi cách là cổ tìm hiểu tới. Thì cái luật ở Mỹ đó, mình người ta gửi trẻ đó, mình không có được đến đón ngoại trừ người mẹ thôi đó, và cũng không có được gửi đồ ăn gì vô hết, không cách nào mình gặp được hết. Thì thưa quý vị, cổ cũng không có làm bằng cách nào, bằng cách là cổ phải thuê một chiếc xe khác cổ lái, và cổ ngồi ở trong cái parking gần cái chỗ mà cái nhà của người nhân viên cổ mướn. Và cổ giấu kín chuyện này, cổ và nhân viên không ai biết hết, chỉ một mình cổ biết, không cho ai biết hết. Thì thưa quý vị, cổ ngồi trong xe và cổ canh cái cô này đi đón, đi làm về đón con về. Thì cổ bước ra, cổ cố tình đi lại cho nhanh đặng gặp. Thì thật sự cổ rất là bất ngờ là cái đứa nhỏ, cái đứa con cổ sinh đó là thằng con trai, nó cực kỳ giống con cổ, và cổ khẳng định không cần nói nhiều là con của chồng cổ. Thì lúc này cổ không cần hỏi là tại sao hai người lại giấu tôi, và tại sao làm chuyện này, và tại sao mang cái bụng bầu vào nhà tôi ở như vậy. Thì cô kia không đánh lỗi, chỉ bật khóc và em xin lỗi chị thôi. Thì cổ nói là lúc đó cổ không biết nói gì nữa. Thì cổ mới vừa nóng giận nhưng mà cổ cũng biết kềm chế, bởi vì cái luật ở Mỹ mà nếu có chuyện gì thì nó sẽ rất là phiền. Đó là cổ muốn vào nhà nói chuyện. Và cổ không cho cô này điện cho chồng, mà cổ lên lanh trí lắm. Lúc mà cô này mở chìa khóa vào nhà đó thì cổ lật đật, cổ lấy cái điện thoại của cô này trong cái giỏ sách để cái bên để chìa khóa xuống, rồi ẵm con rồi mở cửa đó. Thì cổ giật cái điện thoại cổ cầm trên tay và cổ tắt máy để không báo chồng cổ biết được. Thì cổ đi vào nhà. Thì khi cổ vào nhà thì cô này ngồi, cổ mới hỏi thì cô này thấy là tình hình không giấu rồi, mới khai rằng là quen nhau đó đã mấy năm rồi. Cái lúc có bầu đó thì thật sự là sức khỏe không có tốt, và chồng cổ là người kêu cái cô này đi về nhà ở gần, có gì ổng chăm sóc, ổng để ý có gì, và muốn rằng là cổ đi về. Thì tại sao lúc đó, một cái đó là tại sao hai người không có thể nào, không có tiền mướn nhà riêng mà sao đưa về. Thì cổ nói như vậy nè, bởi vì con cổ là con trai, mà cái cô này thì sanh đứa con gái, và thưa quý vị là sau khi sanh nó một cái trận sống chết thì cổ không có sanh được nữa, cổ bị một cái suýt mất mạng, cô là không có cầm máu được, cho nên là phải cắt bỏ tử cung, thì cổ đứa có đứa con gái thôi. Thì nghe tin cô này có con trai thì ổng rất là mừng và ổng muốn take care, mà ổng nhẫn tâm vì cái độc tài độc đoán của ổng, vì cái tính là người gia trưởng của ổng là ổng anh muốn em về nhà ở cái nhà đó để anh yên tâm đó, vợ anh có gì ở gần, lỡ đêm không có gì thì có anh với vợ anh để mà chăm sóc cho em, còn nếu bình thường, sức khỏe bình thường thì thôi cứ ở đó bình thường. Ổng nhẫn tâm tới mức mà không nghĩ tới cảm xúc vợ mình, mà ổng chỉ nghĩ rằng là ổng muốn take care cô này bởi vì là con trai thôi. Thì thưa quý vị, kể ra hết thì quý vị biết là cổ nghe tới đâu cổ đau đớn tới đó. Thì ngay cái lúc đó còn đang còn nói chuyện, cổ không khóc, cái cô gái kia khóc và nói rằng là em biết em sai rồi, hai người yêu nhau, quen nhau, và cái người này có nói với cổ rằng sẽ không bao giờ là ly dị vợ, em chỉ là cái người bạn gái của anh thôi, nếu em chấp nhận. Thì cổ chấp nhận từ những ngày đầu tiên, là chấp nhận là nhân viên, cũng ăn chi commission với những nhân viên khác, tại vì làm bảo hiểm thôi, chi commission cũng như vậy thôi. Và đặc biệt rằng là không có đòi hỏi gì hết, anh chăm cho em, anh lo cho em với con, em không có con thì anh lo, hồi xưa mất con không có tính với nhau đó, thì anh thương em, em là một người vợ, thứ như là một người phòng nhì của anh ấy đó, anh chăm sóc chu đáo, lo lắng và cáp đầy đủ em, yên phận của em thôi, em anh không bao giờ ly dị vợ, anh nói trước anh không ly dị vợ, anh không làm nổi với gia đình của anh. Cho nên cổ đã chấp nhận rằng một cái người trong bóng tối, bởi vì cổ thật tình cổ yêu ông là ông có tài, ông rất là có tài và rất là có sức thuyết phục, cho nên là cổ chấp nhận rồi. Thì còn người đàn ông này đó thì không nghĩ rằng có bầu, mà khi cô có bầu rồi, lỡ rồi, thật sự cũng ngoan, cô không có bầu luôn, cô không hay. Nhưng mà khi là cái thai đã 3 tháng hơn rồi, thì cổ, xin lỗi quý vị, là 2 tháng hơn rồi, gần 3 tháng, thì lúc này đó là cổ mới nói rằng là cổ báo với ông này là cổ, đây là lúc mà cổ nói là cổ báo thì lúc đó đã muộn rồi, thì ổng no choice thì cứ để đi. Và khi siêu âm ra là con trai thì ổng lại muốn đi về gia đình ổng lo. Thì hai người phụ nữ ngồi, người vợ thì cảm thấy không biết là đã nói, thì lúc đó ở ngoài cửa là cái chìa khóa cửa mở và người chồng bước vào đi thẳng phòng khách đụng vợ mình ngồi đó. Thấy cô kia khóc, đứa nhỏ ẩm trên tay thì ổng đủ hiểu. Ổng bình tĩnh và ổng ngồi xuống nói như vậy. Thì em biết rồi, thì anh không có giấu nữa. Anh rất là muốn giữ gia đình, anh thương em. Có cái răng đầu của Him đó là Him đã sắp xếp sẵn từ đầu rồi. Him sắp xếp tất cả, nếu bể ra Him sẽ nói cái gì, Him làm cái gì, thì Him đã sắp xếp hết rồi. Và thưa quý vị, tất cả mọi thứ, ổng đã sắp xếp ngay ngắn suôn sẻ tất cả mọi thứ hết. Ổng nói từng câu là bây giờ bể ra rồi, thì anh không bao giờ bỏ gia đình, anh vẫn lo chạy cho con, đây là cái sự lỡ dở thôi, thì coi em mắt nhắm mắt mở đó, và anh không muốn ly dị và anh sẽ mãi mãi không ly dị. Người vợ bỏ đi về, không nói cha mẹ mình, không nói cha mẹ chồng. Cổ nói rằng là cổ biết tính chồng của cổ, chồng cổ cái sức thuyết phục nói chuyện với ba mẹ rất là cao. Cổ không nói gì hết cho đến 2 tuần hơn, cổ không nói chuyện, cổ im lặng, và người đàn ông của cổ không hề lên tiếng xin lỗi, cũng im lặng, cũng vẫn đi làm đúng giờ, về ăn cơm đúng giờ, những gì xảy ra như ngày xưa. Không hề ở trong nhà vẫn nói chuyện với con cái bình thường, vẫn nói chuyện với cổ bình thường, có mặt con cổ trả lời có thôi cho đến 2 tuần. Thì cổ mới qua nhà nói chuyện với ba mẹ chồng. Thì ba mẹ chồng nghe xong mà nói thôi kệ đi, dù sao nó cũng là con trai, dù sao cũng là lỡ rồi, thì bây giờ đó, nó ra nói là nó không có ly dị con rồi, thì con vẫn là người đàn bà quan trọng nhất, học, danh chánh ngôn thuận. Còn chuyện của nó ăn bánh ngoài đường trước sau nó cũng chán thôi, mà giờ đằng nào nó cũng có con rồi, mà nó là con trai, còn con mới con trai thì thôi con nhịn cái đi, coi mình có thêm thằng con nuôi. Thì cũng không ngờ rằng ba mẹ cổ lại ăn nói chững chạc, điềm đạm, không hề sốc như vậy. Cổ nghĩ rằng họ biết, nhưng thật sự họ không có biết. Nhưng mà cái tính của họ đó giống như con của họ, là cái gì cũng có như, cũng như là cũng nắm cái phần cán trong tay mình, và bà đã biết cái gì xảy ra, sắp xếp hết ra cho người ta rồi. Thì thưa quý vị, cổ rất là buồn, và cổ kể gia đình bên cổ thì ai cũng ngỡ ngàng, với một người đàn ông vô cùng gương mẫu. Thưa quý vị, cổ quyết định nộp đơn ly dị. Tại vì cái tính của cổ nó là ngày xưa giờ đó là em sống đó, đâu ra đó. Em không bao giờ chấp nhận chuyện này. Em rất là thương chồng em. Và em biết người đàn ông này suốt cuộc đời này sẽ lo cho em và take care cho em rất là tốt. Thứ nhất, tiền bạc vật chất. Thứ nhì là nuôi dạy con cái. Thứ ba, sắp xếp mọi chuyện trong gia đình đâu ra đó. Thứ tư, ảnh là một người đàn ông ra ngoài xã hội ai cũng nể. Nhưng cái mà cổ nói đó là cổ không chấp nhận ngoại tình. Mà đằng này ngoại tình bây giờ công khai lại giữ hai người đàn bà thì cổ không chấp nhận, cổ làm đơn ly dị. Và ổng khi nộp đơn ly dị cổ không cần phải nói luôn. Thì cổ nộp đơn xong mấy ngày sau thì người ta search cho ổng là cái một người luật sư, có cái người là cầm cái đơn ly dị ở bên Mỹ, quý vị biết rồi. Khi mình nộp đơn ly dị một người thì sẽ có luật sư muốn cái người nào đó cầm cái tờ đơn ly dị đến đưa tận tay mình là ok, người đàn bà này đã ly dị mày rồi nè, mở ra coi, mình ký không ký kệ mình, miễn rằng cái người chưa bà làm chứng là tôi đã đưa tận tay nó đã biết ly dị rồi thôi. Thì em nhận tờ đơn ly dị xong thì ổng về nói vợ ổng ấy là tôi nói với em rồi, cái chuyện ly dị là chuyện của em, cái chuyện chấp thuận ly dị không là chuyện của tôi, là chuyện của anh. Anh không ký, có thể đơn phương ly dị, nhưng để mà chiến đấu, để mà chia tài sản, thì anh sẽ chiến đấu tới cùng. Ông nói như vậy đó quý vị. Thì cổ mới nói đó là, thật sự nếu mà kéo ra luật sư đó, để mà chia đó, thì tốn rất là nhiều tiền. Và tài sản, tất cả mọi thứ đều phải chia đôi hết, vì hai người sống với nhau đã mười mấy năm rồi. Mọi thứ sẽ chia đôi hết. Thì cổ biết rằng cái cuộc chiến trên đường dài này rất là dài và ổng ra điều kiện như vậy. Nếu mà phải tính tài sản, tính công ty của ổng luôn đó, tại vì một năm ổng làm tới mấy trăm ngàn đô lận quý vị. Thì nếu mà để như vậy đó, im lặng để như vậy, thì ổng sẽ sống trong nhà làm tròn trách nhiệm người cha như vậy, cổ không cho ổng đụng tới là ổng không đụng tới. Coi như là một cái ly dị kính, một cái ly thân kính vậy đó, cứ sống như vậy, không để ai biết gì hết, vẫn hay vẫn sống. Thì làm gì làm là hai vợ chồng, cổ cỡ là người đàn bà trong nhà. Mỗi tháng như vậy đó là ổng cho cổ đó nha, mỗi tháng như vậy đó là ổng sẽ cho cổ đó là 5.000 đô bỏ túi riêng. Cổ đã dành làm gì làm. Và tất cả chi phí 100% ổng lo hết. Cổ chỉ cần có 5.000 bỏ túi. Cổ muốn xài tiền của ổng sao cổ xài, có nghĩa rằng dùng thẻ để mua sắm quần áo, mua sắm giày dép, quần áo, trang điểm là xài chung hết. Nhưng cái 5.000 kia là ổng sẽ bỏ vào trong cái tài khoản của cổ. Để một năm là cổ có 60.000, 10 năm là cổ có 600.000. Nhưng mà cổ cứ để như vậy đi, đừng ly dị. Ổng nói thẳng luôn. Còn nếu mà cổ ly dị, thì cái tài sản này đó là chia đôi, là không có chuyện đó, là ổng sẽ phay tới cùng luôn. Thì cổ mới hỏi Ngọc Nhi như vậy. Cổ nói rằng, tính nhẩm một cái bài tính nhẩm, tình cảm là hết rồi, cổ không thể nào chấp nhận sống chung một nhà, ngủ chung một phòng, hay là thậm chí khác phòng, vả vờ như vậy, tại vì con cổ còn nhỏ, vì cổ không muốn con cổ biết, và ổng là, cái mà ổng cần quan trọng nhất là không muốn con ổng biết thôi. Ổng sẵn sàng mướn cổ làm một người mẹ như vậy, một tháng trả 5.000. Và cứ mỗi 3 năm, là ổng lên 2.000, thì 3 năm sau là 7.000, thì 3 năm sau là 9.000. Đó, ổng sẽ tăng cho cổ dần dần. Đó, với điều kiện tăng theo phần kinh tế tính đó, với cái điều kiện là cổ vẫn là mẹ, là vợ trong gia đình cho con ổng thấy và ngoài xã hội cho họ thấy rằng ổng vẫn vợ, thì ổng làm ai ổng rất là sợ vấn đề đó. Và ổng nói rằng là cái người phụ nữ có con kia đó, ổng chỉ quen chơi qua đường, ổng không tính là có con, bây giờ lỡ có con rồi, cho ổng thời gian chờ cái đứa nhỏ lớn lên thì ổng sẽ bỏ cô kia, ổng sẽ trao sụp vật cô kia. Và ổng sẽ không có qua lợi nữa. Ổng hứa với bà vợ như vậy. Thì cho ổng thời gian. Là thằng nhỏ 12 tuổi. 12, 13 tuổi là vào, nó là vào trung học đó. Qua khỏi cấp 1 thì ổng sẽ chia tay và trao sụp vật đứa con. Còn bây giờ đừng làm gì hết. Thì ổng trong thời gian này thì ổng sẽ cho như vậy. Thì cổ nói là cổ tính 1 năm là 5.000. À, 1 tháng là 5.000, 1 năm là 60.000. 3 năm là cổ có được 180.000. Rồi 3 năm tới thì cổ có được nhiều hơn nữa, thì cổ cộng cái tới 10 năm, mười mấy năm cổ có dư số tiền mấy trăm ngàn trong tay cổ. Còn bây giờ mà cổ chia đôi tài sản đó thì mỗi người được khoảng 2 triệu lần. Nhưng mà lấy một lần một. Thì ổng ngộ là bài toán, bây giờ em ly dị tôi, tài sản này chia đôi, nhà cửa tiền trong băng, thì giỏi lắm là em được 2 triệu là cùng. Tôi cũng vậy. Nhưng tôi còn công ty. Trong tương lai của tôi đó, tôi sẽ kiếm được 10 triệu, 20 triệu. Còn em lấy một lần tiền là thôi, dứt khoát từ đây. Còn nếu em để như vậy, em sống, thì cái thời gian là từ đây tới thằng con của ổng, thằng con rơi đó, là khoảng 10 mấy tuổi đó, thì cô có được số tiền cũng cả bạc triệu rồi. 10 mấy năm của cô kiếm được cả 1-2 triệu rồi, cũng bằng họ chia bây giờ mà như trả góp từ từ. Nhưng sau khi thằng nhỏ vào trung học, thì ổng sẽ ly dị cái cô, ổng sẽ bỏ cô này hẳn không tới lui nữa. Có hiểu không? Và ổng sẽ chấp nhận trao support cho cái đứa nhỏ này để ổng toàn tâm toàn ý cho gia đình và không qua lợi cô kia. Còn bây giờ ổng phải qua lợi là không phải vì sex mà qua lợi là vì cái trách nhiệm với đứa con. Thì cô này có hỏi rằng là tôi yêu cầu anh chấm dứt liền, anh có dám làm không? Thì ổng nói rằng là không có dễ làm, là bởi vì đứa nhỏ nó còn quá nhỏ chứ không phải vì tình cảm. Thì cổ hỏi quý vị như vậy nè. Thứ nhất, cổ lấy một lần tiền gần 2 triệu đô, cổ đi. Hay là cổ lấy trong nhiều năm? Đối với cổ đó, cổ bất cần, cổ muốn lấy một lần cổ đi. Nhưng cái chữ nhưng ở đây là cổ sợ cái đứa con gái của cổ nó sốc vì cái người cha thần tượng của nó. Bây giờ vì con mà ở trong nhà đó để cho con nó trưởng thành, thì trời đất ơi, cổ bị hành hạ tinh thần một cái đau đớn 10 mấy năm. Thì cái tiền nó cũng bằng như cô lấy bây giờ thôi. Cái nhưng là đứa con gái thì chỉ có nói với cổ rằng như vậy nè, trước sau nó cũng biết thôi. Bây giờ có giấu nó thì xin lỗi, một vài năm sau nó cũng biết. Có đứa em rơi, nó cứ em đứa em con rơi của ba nó ngoài, tại vì bên nội cũng nhìn, cũng tới lui cũng đụng thôi, thì tại sao phải giấu làm gì, đúng không? Cứ việc ly dị để mà bước ra, nó cảm thấy chịu không nổi. Còn nếu vì con mà cũng vì tiền nữa thì tùy em. Chứ sống mà trong cái sự vậy khổ lắm. Thì cổ hỏi quý vị rằng bây giờ cổ không có khéo vấn đề tiền. Cổ có chờ con cổ lớn chút nữa không? Hay là cổ tiếp tục tiến hành cái bước ly dị thứ nhì, giống như đã nộp rồi, đã đưa cho ổng rồi, để tiếp tục để ly dị xảy ra. Và cổ dắt con của cổ đi. Và cổ nhận một số tiền tài sản chia đôi hết. Thì như có nói đó, chẳng những tài sản chia đôi mà cái công ty định giá. Và mỗi tháng ổng phải support, cái là phải cho đứa nhỏ bao nhiêu, phải cho vợ bao nhiêu. Tại vì người vợ không có đi làm, nhưng mà nó tính là cái chi phí người vợ một tháng xài bao nhiêu khi sống với mày. Thì khi mà ly dị ra mày có lỗi đó, thì du sẽ phải trả người vợ, phải tiền nuôi con riêng, tiền nuôi vợ riêng, và nuôi người vợ cái số năm bằng số năm sống với mình. Dù đã kết hôn 12 năm thì ly dị xong, luật ở Mỹ là phải nuôi tiếp người đàn bà này 12 năm. Mỗi tháng bao nhiêu đó, tiền của con riêng, tiền của vợ riêng nha. Thì ổng cũng mệt đó, chứ đừng có nói. Tùy mình, nếu mình chọn sự bình an tâm hồn thì mình ra đi. Còn mình chấp nhận, mình chịu dằn vặt để mình vì con, vì cái gì nữa, vì tiền hay gì nữa thì mình chịu đựng thôi. Thì mong rằng quý vị cho cổ một cái lời khuyên, để làm cổ phải làm sao. Cô ấy thì muốn rằng là buông xuôi tất cả, bước ra khỏi nhà này. Và cái số tiền mà chia được 50-50 đó, cổ không phải vì tiền mà cổ vì cổ lấy là cái tuổi xuân của cổ, và cổ lấy 50% đó theo luật thôi, và dắt đứa con ra đi. Cổ muốn như vậy. Nhưng cổ có dại quá không, hay là ở lợi để cho con mình nó lớn chút nữa, và đồng thời mỗi tháng nhận được bao nhiêu tiền đó. Đó, còn cái gì ổng làm gì ổng làm. Mình không cần biết, và ổng hứa rằng khi thằng con đó đó, nó bước qua, thằng con bắt đầu bước vô lớp 6 là vào trung học, qua tiểu học, thì ổng sẽ bắt đầu dứt khoát là ổng chỉ trao support cho ổng tới lui. Còn bây giờ phải tới lui 6 năm nữa cho thằng nhỏ tới lớp 6, ổng phải tới lui với bà kia. Thì xin quý vị cho cổ một câu trả lời giùm cổ nha. Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị đã lắng nghe, đã yêu thương và đã tin tưởng Ngọc Nhi. Chúc quý vị thật bình an và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.